Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, có bao nhiêu linh thạch, to lớn biển lửa, một mảnh xanh đậm màu, hỏa diễm bốc lên, giống như thiên uy, chói mắt số cơ giáp, cánh tay phải nắm chặt mở ra thiết cái dù, đường kính 10 mét màu đen, cái dù trước mặt vừa mới che khuất toàn bộ cơ giáp. Băng điệu lăng trắng dày nhẹ nhàng đạp mạnh, váy dài bồng bềnh đã rơi vào chói mắt số cơ giáp trên cánh tay phải, quấn quanh lấy lạnh viêm băng, kiếm chống đỡ tại cái dù chui trên, xôn xao rầm rầm, từng tầng một màu lam băng bộc phát, bao trùm cái dù chui, hướng về cái dù trước mặt lan tràn, cả đêm thiết cái dù đều bị màu lam băng tinh bao gồm mani chết. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ một tiếng hét to, sắt cơ rét thấu xương, xanh đậm màu hỏa diễm, gầm thét, phóng tới bị màu lam băng tinh bao bọc thiết cái dù, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú, oanh, thiết cái dù mặt ngoài băng tinh cũng bạo phát, vô số màu lam hỏa diễm từ trong quét sạch mà ra, khuếch tán ra. Màu lam hỏa diễm cùng xanh đậm màu hỏa diễm chạm vào nhau, dưới tuyến giữa tựa hồ có một mảnh vết nứt, không gian cũng bị xé mở. Xanh đậm màu hỏa diễm cực lớn tiếng gầm gừ khuếch tán, màu lam hỏa diễm lạnh như băng thâm sâu, nhưng mà cả hai linh lực nơi phát ra có chênh lệch. Xanh đậm màu hỏa diễm quá mức mãnh liệt, màu lam hỏa diễm rất nhanh ngăn cản không nổi, tán loạn ra, hàn khí đều bị xanh đậm màu hỏa diễm luyện hóa, màu lam hỏa diễm tiêu tán, thiết cái dù mặt ngoài băng tinh nghiền nát, lộ ra kim loại đen cái dù trước mặt, chói mắt số cơ giáp hai tay nắm cái dù, chi miễn cưỡng khen trước mặt, Khương Dự trong mắt lạnh mang bắn ra bốn phía. Không có chút nào lui bước, đứng vững này mãnh liệt xanh đậm màu hỏa diễm mani, xanh đậm màu hỏa diễm cuốn nhảy. Ngọn lửa chợt cao chợt thấp, chói mắt số cơ giáp khống chế thiết cái dù, công suất đã đạt đến cao nhất. Nhảy, xanh đậm màu hỏa diễm tán loạn ra, thiết cái dù mặt ngoài, lưu lại một điểm hơi hơi thiêu cháy dấu vết, hư không minh hỏa. Đã nhận được vượt qua nửa bước thiên cảnh linh khí giúp đỡ, uy lực lớn được dọa người. Nhưng Khương Dự cùng băng điệu lăng hai người hợp lực, còn có đều là bát hoang thần hỏa băng ly hàn viêm, hai hai gia tăng, cũng không phải hư không minh hỏa có thể tùy tiện khi dễ đấy. Bạo ngược xanh đậm màu hỏa diễm bị đánh tan, áo đen thái dương người đeo mặt nạ trong mắt vẫn nộ hầu như đều muốn phun ra. Chung quanh hư không minh hỏa bên trong, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm sinh ra. Đáng chết, hai người này đều còn trẻ như vậy, vậy mà như thế khó chơi. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ ngực che giấu hư không thông đạo, càng thêm tràn đầy năng lượng bạo phát đi ra, tỏ khắp tại bốn phía. Mắt thường có thể thấy được, Khương Dự khuôn mặt có chút động, cái này mãnh liệt linh khí rõ ràng không thuộc về gia hỏa này. Mở treo mở không khỏi cũng hơi quá đáng, mãnh liệt xanh đậm màu hỏa diễm, quy mô làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, đem Khương Dự cùng băng điệu lăng hoàn toàn bao vây, bốn phía tất cả đều là hỏa diễm, không có một cái nào ghế trống. Khương Dự nhíu mày, đem trước hết nhất chế tác cái kia đệ nhất đem thiết cái dù giao cho băng điệu lăng. Băng điệu lăng tay trái cầm thiết cái dù, tay phải cầm băng kiếm, đứng chói mắt số cơ giáp sau lưng. Hai người một mặt, chống cự lấy hư không minh hỏa, vô tận hỏa diễm, miễn cưỡng bị buộc tại 10 mét bên ngoài khoảng cách. Nhưng mà hư không minh hỏa cuồn cuộn không dứt, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng. Khương Dự cùng băng điệu lăng đều là cảm nhận được một tia áp lực. Các ngươi vẫn quá non rồi, chỉ có thể ở vô cùng vô tận hư không minh hỏa bên trong, hóa thành một bãi chất lỏng, bốn phía xanh đậm màu biển lửa. Không biết phương nào, truyền ra áo đen thái dương người đeo mặt nạ cái kia sát ý mười phần lời nói. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ giấu ở xanh đậm màu trong ngọn lửa, không bị Khương Dự cùng băng điệu lăng chứng kiến, lặng lặng nhìn xem hai người tại hư không minh hỏa bên trong đau khổ dãy giụa. Loại cảm giác này lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Lúc trước phẫn nộ cũng bắt đầu biến mất xuống dưới. Chói mắt số cơ giáp đã mở ra tự động chiến đấu hình thức, cùng băng điệu lăng cùng một chỗ đánh tan tiến gần hư không minh hỏa. Khương Dự lông mày trao lên, ngắm nhìn bốn phía hỏa diễm bức tường. Này mặt nạ nam lẫn mất còn rất tốt. Hư không minh hỏa đã cách trở ánh mắt. Khương Dự tìm không thấy áo đen thái dương người đeo mặt nạ ở nơi nào. Vốn là muốn áp dụng chém đầu kế hoạch, đem hư không minh hỏa linh khí ngọn nguồn đứt rời. Xem ra là không được. Xem ra chỉ có thể cứng rắn phá vỡ hư không minh hỏa rồi. Ta cũng không tin, hai loại bát hoang thần hỏa vẫn không giải quyết được một cái. Linh hỏa, mau chạy ra đây. Khương Dự kêu lên, nhưng mà, nửa phút đồng hồ sau, không có hồi âm ni. Khương Dự sắc mặt màu đen như đáy nồi, tại cảm giác của hắn chính giữa, linh hỏa đang trốn tại thân thể của mình một cái xó xỉnh nhỏ. Hai cái tay nhỏ bé bịt lấy lỗ tai, một bộ sợ hãi không nghĩ ra được bộ dạng. Gia hỏa này không thể không chịu thua kém điểm. Tốt xấu là bát hoang thần hỏa một trong, kết quả đụng phải còn lại bát hoang thần hỏa, liền cái đối mặt cũng không dám đánh. Khương Dự cố nén không đánh ra hỏa này một trận xúc động, vận chuyển hấp khí công, đem linh hỏa hồn thân thể cho dắt đi ra. Trong lúc, linh hỏa hồn thân thể gấp đến độ kêu to, nhưng chính là tránh không được hiện thân bi kịch. Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Linh hỏa hồn thân thể kêu to, nó là thực không muốn gặp lại hư không minh hỏa. Tại qua một đoạn trong năm tháng, nó bị hư không minh hỏa giày vò quá sức, trong đầu có cực không tốt nhớ lại, ngẫm lại liền ra đầu run lên. Linh hỏa hồn thân thể xuất hiện, lại để cho chính mãnh liệt hư không minh hỏa cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến cái này người nhát gan phế lửa cũng ở nơi đây. Hôm nay thật đúng là một cái đặc thù thời gian. Linh hỏa, dùng ngươi điểm này phế vật thực lực, đều dám ra đây lưu lạc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, lúc trước thụ tra tấn còn chưa đủ, còn muốn ta đến đem ngươi đánh về đi. Hư không minh hỏa mang theo một chút chế nhạo ngữ khí nói ra. Cái kia xanh đậm màu hỏa diễm một phiêu một phiêu. Nghe vậy, linh hỏa hồn thân thể run lên. Vô thức đã nghĩ lùi về Khương Dự trong thân thể. Nhưng mà, như vậy rụt về lại mà nói. Như vậy về sau tại trước mặt người khác đều không ngóc đầu lên được rồi. Lúc trước, trốn ở Khương Dự trong thân thể không có bị phát hiện coi như xong. Nhưng hiện tại, đều bạo hiện ra, tình huống liền không giống nhau. Không được, chính là chết chống đỡ, cũng phải đem mặt mũi chống đỡ xuống dưới. Linh hỏa hồn thân thể hai tay chống nạnh, cái đầu nhỏ nâng lên, lại điều điều mũi chân. Cái này một bộ kiêu ngạo bộ dạng. Nếu như không phải hai chân đang phát run mà nói, biểu diễn hẳn là thành công. Như vậy bộ dạng, chính là băng điệu lăng đều sắc mặt quái dị. Nàng biết rõ các loại nghe đồn, nhưng là chưa nghe nói qua có cái nào bát hoang thần hỏa là loại này. Băng Ly Hàn Viêm hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không muốn để ý ra hỏa này. Khương Dự lúc này là một hồi nhức cả dái, đều có chút hối hận đem linh hỏa cho túm đi ra. Gia hỏa này một bộ run bộ dạng, thật sự là mất mặt ta. Thất sách, gia hỏa này theo chính mình bao lâu? Cái gì tính tình, chính mình lại vẫn không có điểm số. Khương Dự mặt màu đen, chỉ có thể cơ giáp đưa tay vỗ một cái linh hỏa cái đầu nhỏ. Ngươi sợ cái rắm a? Hai chúng ta loại bát hoang thần hỏa, còn sợ nó một cái. Linh hỏa bị lấy được thân thể một ngã, nghe được Khương Dự mà nói, nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, chính mình cũng không phải là một cái, còn có băng ly hàn viêm làm chỗ dựa đâu. Hơn nữa, chính mình chủ ký sinh tuy rằng thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng mà, một mực đi theo Khương Dự. Thế nhưng là sau khi biết người còn có một chút rất lợi hại lá bài tẩy, chưa hẳn sợ cái này hư không minh hỏa. Nhất niệm đến tận đây, linh hỏa lập tức lực lượng đủ, hai cái bắp chân cũng không hề phát run. Qua năm tháng âm ảnh hễ quét là sạch, lập tức trở nên chỉ cao khí ngang. Lần này không phải diễn đấy, mà là chân tình. Tiểu Minh Lửa, đã lâu không gặp, còn không cho đại ca ngươi gặp an. Như thế nào một điểm lễ phép đều không có a? Linh hỏa hồn thân thể vẻ mặt kiêu ngạo, nâng lên đầu, bệnh lên mũi chân. Khương Dự không khỏi nâng chán. Gia hỏa này như thế nào như vậy ti tiện. Thật muốn nói không biết gia hỏa này. Loáng thoáng bên trong, cái kia xanh đậm màu trong ngọn lửa, có tức giận đang nổi lên. Đối với tại hư không minh hỏa mà nói, nó sẽ không để trong lòng một ít con sâu cái kiến nhảy đáp. Nhưng mà, linh hỏa là bát hoang thần hỏa một trong, dù là rất phế, nhưng như trước có cái thân phận này, cùng nó là đồng loại bên trong một cái phế vật, còn muốn như thế kiêu ngạo, vừa vặn. Đã có bao nhiêu năm không có giày vò qua cái này đoàn phế phát hỏa, xanh đậm màu hỏa diễm. Lần này công tác chuẩn bị thế lửa to lớn hơn, chính muốn đun trời xanh khung. Mơ hồ có một cái nam tử rên tiếng vang lên. Đó là áo đen thái dương người đeo mặt nạ, lồng ngực linh lực càng tăng lên, cho hắn tạo thành khó có thể thừa nhận gánh nặng. Các ngươi nhanh ngăn trở nó. Tại đây điểm tiểu nhân vật, cũng không cần bổn đại nhân xuất thủ. Linh hỏa hồn thân thể quyết đoán một cái lắc mình, liền chợt hiện tiến vào cơ giáp trong. Trước tìm một an toàn ổ. Gia hỏa này, hay vẫn là không đáng tin cậy. Băng ly hàn viêm lạnh lùng nói. Cùng loại sự tình, nàng bái kiến không biết bao nhiêu lần. Băng điệu lăng đứng ở một bên, không nói lời nào, chờ Khương Dự an bài. Linh hỏa, đừng nghĩ lười biếng, ngươi cũng muốn xuất lực. Khương Dự trực tiếp đem linh hỏa hồn thân thể từ cơ giáp trong chạy ra. Linh hỏa một mộng, nó ra cái gì lực lượng? Nó duy nhất muốn xuất lực không phải là làm người xem vỗ tay sao? Không đúng. Ngươi không phải còn có hai chương siêu cấp át chủ bài sao? Nhanh lấy ra. Linh hỏa tức giận, hai tay thẳng khoa tay múa chân. Nó nhớ rõ Khương Dự trước đó vài ngày chế tác qua một ít lợi hại đồ vật. Hiện tại át chủ bài còn không có dùng, liền không cần phải nó trên đi mạo hiểm rồi a. Ít đến, ngươi có thể là của ta thứ ba tấm át chủ bài. Hiện tại, đến ngươi xuất lực thời khắc rồi. Khương Dự cười hắc hắc. Thế nhưng là, ta có thể làm cái gì? Linh hỏa ủ rũ. Tại Khương Dự nói nó là thứ ba tấm áp chủ bài thời điểm, nó trong nội tâm trong nháy mắt đó là thật cao hứng đấy. Bởi vì này hay vẫn là lần thứ hai có người cho nó thân phận như vậy. Mà lần thứ nhất chính là bát hoang thần hỏa đánh giá rồi. Linh hỏa, không cần lo lắng, cùng băng ly hàn viêm cùng một chỗ mạng đi lên. Ta sẽ cho ngươi tài nguyên đấy. Tin tưởng ngươi là vô địch đấy. Khương Dự vẻ mặt đầu độc nói. Linh Hỏa nghe vậy, trong nội tâm run lên. Thẳng cảm giác Khương Dự tại vũng hố nó. Yên tâm, ngươi xem ta tính toán không bỏ sót, sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Đã khỏi chưa thời gian, nhanh đi. Các ngươi thế nhưng là hai loại bát hoang thần hỏa, còn sợ nó một cái hay đánh một, hãy cùng khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau. Khương Dự tiếp tục nói. Nghe vậy, Linh Hỏa hung hăng cắn răng một cái, nghĩ thầm chết thì chết sao, liều mạng, lần này nhất định phải lại để cho hư không minh hỏa gia hỏa này đẹp mắt. Linh Hỏa hồn thân thể khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, hét lớn một tiếng, lập tức, vốn chỉ là một cái hỏa diễm tiểu nhân nó, chung quanh hiện lên vô số bạch sắc hỏa diễm mani bạch sắc hỏa diễm. Lập tức hướng bốn phía khuếch tán. Ngay tại lúc đó, băng ly hàn viêm, băng màu lam hỏa diễm, theo sát màu trắng hỏa diễm mà ra, đan vào tại bạch sắc hỏa diễm bên cạnh. Cái này một trắng một xanh hỏa diễm, giúp nhau giao hòa cùng một chỗ, hướng về kia đánh tới đầy trời xanh đậm màu hỏa diễm mà đi. Hừ, hay đánh một, Linh Hỏa cũng có thể tính một, xanh đậm màu hư không minh hỏa khinh thường nói. Nói như vậy, không thể nghi ngờ kích thích Linh Hỏa, lại để cho kia đỏ trong mắt, thẳng liền xông ra ngoài. Trước tiên băng ly hàn viêm một bước, màu trắng hỏa diễm cùng xanh đậm màu hỏa diễm chạm vào nhau. Lập tức, bạch sắc hỏa diễm lập tức bị vùi dập giữa chợ, bị đánh trở về. Linh Hỏa, bản thân là hầu như không có được bất luận cái gì lực phá hoại đấy. A a, ta biết ngay, ta thật thê thảm a. Linh Hỏa hét lớn, ngữ khí thập phần ủy khuất. Ngu ngốc, băng ly hàn viêm lạnh lùng nói. Nàng đều không nghĩ ra tại sao phải đáp ứng cùng gia hỏa này hợp tác. Băng ly hàn viêm màu lam hỏa diễm, trước mặt chặn đường cái kia hư không minh hỏa. Linh Hỏa, đem linh khí toàn bộ chuyển vận cho băng ly hàn viêm. Khương Dự hướng Linh Hỏa nói ra. Linh Hỏa nghe vậy, vội vàng đem màu trắng hỏa diễm, tất cả đều tuôn hướng cái kia băng ly hàn viêm bên trong. Băng ly hàn viêm tiếp thụ lấy linh hỏa linh khí, lập tức trở nên cường thịnh đứng lên. Lúc trước vẫn cùng hư không minh hỏa tương đối ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng lúc này đã có thể hầu như chặn. Linh Hỏa thấy vậy, tinh thần đại chấn, vội vàng đem linh khí đều chuyển vận cho băng ly hàn viêm. Nó không nghĩ tới, linh khí của mình còn có thể như vậy dùng. Khương Dự thấy vậy, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Nói cho cùng, băng ly hàn viêm cùng hư không minh hỏa đều là bát hoang thần hỏa, kém đầu là linh khí. Chỉ cần đem cái này chỗ thiếu hụt bổ sung, như vậy, hư không minh hỏa liền không có gì ưu thế. Bên trên bầu trời, màu lam hỏa diễm cùng xanh đậm màu hỏa diễm đụng thẳng vào nhau, thế lửa lan tràn không biết mấy vạn mễ, thập phần khủng bố. Mà bạch sắc hỏa diễm thì tại màu lam hỏa diễm đằng sau, hành động hậu cần, đem bản thân linh khí liên tục không ngừng đưa vào băng ly hàn viêm bên trong. Các ngươi sẽ không cảm thấy bằng linh hỏa điểm này linh khí có thể cùng một cái thiên cảnh so sánh với hư không minh hỏa? Cái kia nhàn nhạt trào phúng tiếng vang lên. Hư không minh hỏa chỗ sâu áo đen thái dương người đeo mặt nạ ngực, cái kia hư không thông đạo tại dần dần khuếch trương, thêm nữa linh khí truyền thâu tới đây. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ sắc mặt thống khổ dữ tợn. Hư không minh hỏa mà nói, lại để cho linh hỏa run lên. Nó nhà mình nhiều ít linh khí đương nhiên biết rõ. Khương Dự tu vi bất quá địa cảnh tam trọng, cũng không có khả năng cho nó cung cấp nhiều ít linh khí. Linh thạch quản đủ, có thể hấp nhiều ít nhìn chính ngươi. Khương Dự nói ra, linh hỏa với tư cách bát hoang thần hỏa, tuy rằng rất phế, nhưng có một chút, nhưng là còn lại thần hỏa so ra kém đấy. Cái kia chính là linh hỏa có thể rất nhanh hấp thu linh thạch, linh khí. Mà còn lại thần hỏa, đều phải tìm được một cái ký túc chi nhân, dùng kia thân thể làm môi giới. Nếu không, cũng chỉ có thể chậm rãi đồng hóa tiếp xúc linh khí. Tốc độ vô cùng chậm. Linh hỏa nghe xong có linh thạch, lập tức dũng cảm con trai rồi. Đây chính là nó yêu nhất. Một mực cho Khương Dự làm công, không phải là vì tránh điểm linh thạch tiền công sao? Khương Dự khoát tay chặn lại, tu di nhẫn chính giữa, một mảng lớn linh thạch liền xuất hiện, có gần nghìn vạn, bị ném vào linh hỏa bạch sắc hỏa diễm bên trong. Linh thạch lập tức tại bạch sắc hỏa diễm bên trong hóa thành cặn. Linh hỏa lập tức lớn mạnh vài phân, đem trong cơ thể linh khí đưa vào băng ly hàn viêm bên trong. Băng ly hàn viêm đã có sung túc linh khí, hỏa diễm màu sắc càng thâm thúy hơn, hàn khí càng thêm tràn đầy, có băng màu lam tinh thể trên không trung dần dần hình thành. Băng ly hàn viêm bên trong, ý thức truyền đến lạnh như băng chi ý. Chỉ cần đầy đủ linh khí, nàng tự nhiên sẽ không sợ hư không minh hỏa. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu linh thạch. Hư không minh hỏa trong giọng nói mang theo nộ khí. Nó cũng không nghĩ tới linh hỏa cái này duy nhất năng lực, thoạt nhìn rất phế, vậy mà chuyển biến tư duy còn có thể như vậy dùng. Bất quá sau lưng nó linh khí nơi phát ra có thể là một gã thiên cảnh. Cái này mấy cái vật nhỏ, linh thạch nhiều hơn nữa có thể so sánh qua được một gã thiên cảnh sao? Có bao nhiêu linh thạch? Khương Dự một bên lặp lại sắc mặt rồi lại có chút quái dị. Đây là nếu so với ai hơn có tiền sao? Khương Dự nhìn chính mình tu di nhẫn bên trong, cái kia không biết đống nhiều ít cái đỉnh núi linh thạch. Mười mắt đều trông không đến phần cuối. Tháng gần nhất, hắn bán đi gần 100 cái đại não máy mô phỏng, 10 cái vũ trụ vệ tinh pháo, thu hoạch linh thạch đều tại tu di nhẫn trong. Cái này tài phú đều là tới từ ở từng cái một thế lực lớn. Đừng nói một cái thiên cảnh, chính là 10 cái đều chưa chắc cầm được đi ra. So với linh thạch mà nói, Khương Dự cảm thấy cái này là mình cực kỳ có lực lượng sự tình. Hết chương.